Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 520, thái độ bình thường. Vẫn là trung cực hình thức. Không cần ta giúp một tay sao? Quá nguy hiểm, Diệp Huyền không cho Mây đi cùng. Là bởi vì sợ nàng gặp chuyện không may. Dù sao đó là siêu thần thú. Diệp Huyền lo lắng để bất cứ người nào đi đối mặt nó. Duy nhất Tuyển Trạch chính là hắn tìm một yên lặng lại rất hiếm vết người địa phương. Một ngày phát hiện Necrozma, liền lập tức để Mewtwo đem kéo vào gia viên của mình. Đây mới là an toàn nhất, đáng tin nhất đấu pháp. Diệp Huyền thả ra Dragonite, sau đó cưỡi nàng bay đến ngoài thành trên rừng rậm không. Chỉ là Diệp Huyền lại suy nghĩ một chút, phát hiện khoảng cách như trước không đủ, vì vậy hướng tới phương xa nữa phi hành hơn 10 phút. Lúc này mới đáp xuống một chỗ bằng phẳng trên vách núi. Hú pa, sử dụng thiếu kiếm, định vị Necrozma, Diệp Huyền thả ra hú pa, người sau ném ra một cái quang hoàn, sau đó sử dụng thiếu kiếm. Hú pa, thiếu kiếm. Có ở bên trong không? Không biết đâu. Huyền. Hú pa bĩu môi. Lắc đầu. Hú pa chưa từng thấy qua Necrozma. Không biết nó là đồ vật như thế nào. Hú pa có thể triệu hồi ra đại lượng trong truyền thuyết Pokemon. Nhưng chỉ có thể triệu hoán nàng gặp qua. Hiểu Pokemon. Mà Necrozma quá quỷ dị. Đối với hú pa mà nói quá mức là. Bất quá. Xuyên thục thì lớn như vậy, hú pa mục tiêu chính là cường đại thần thú. Nếu như xuyên thục có rất nhiều thần thú, hú pa khả năng thật tìm không được. Nhưng Necrozma còn có một con, toàn bộ xuyên thục cũng liền nó một con thần thú. Bất quá hú pa đã đem thiếu kiếm mở ở gần nhất địa phương. Tốt lắm, Diệp Huyền nhìn trước mắt màn ảnh. Hú pa không cách nào đem Necrozma bắt tới. Vậy cũng chỉ có Diệp Huyền tự mình tiến vào. Đương nhiên, Diệp Huyền không có khả năng thực sự chính mình vọt vào. Ra đi, Mewtwo, Lugia, Kyurem, Kyogre, Groudon. Diệp Huyền duy nhất phái ra dưới trướng chiến lược đứng đầu nhất 5 con Pokemon. Liên đới lấy Diệp Huyền bên người hú pa. Lấy 6 địch 1. Dù cho đối phương là Necrozma, cũng là không sợ. Mewtwo ngươi đi vào trước. Một ngày ở bên trong phát hiện Necrozma, liền lập tức liên hệ ta. Tốt, Mewtwo, nếu như phát hiện, hú pa liền mở rộng dị thứ nguyên quang hoàn. Sau đó Lugia các ngươi liền tiến đến, giúp ta khống chế được nó. Hiểu, Lugia tự nhiên biết Mewtwo ý tứ. Từ các nàng vây lại Necrozma, sau đó Mewtwo mới có thể nhân cơ hội đem đối phương vồ vào gia viên. Như vậy ta đi, Mewtwo nói xong liền biến hóa thẻ nhi hình thái, lập tức bằng tốc độ kinh người vọt vào. Bất quá, Mewtwo cũng không có ở bên trong phát hiện Necrozma hình bóng. Không có, lúc này, Diệp Huyền đã mang theo 4 con quái vật lớn. Cũng ở hú pa dưới sự bảo vệ xuyên việt quang hoàn, mà xuất hiện tại trước mặt hắn, thì là một mảnh tường đổ. Nơi đây hình như là hàng lâm điểm, từ Pokemon thế giới rót vào một mảng lớn phế vật, mà Necrozma hiển nhiên cũng là thông qua cái này hàng lâm tới chỗ này. Quá đặc thù, Diệp Huyền, nếu như là hắc hóa thần thú hàng lâm, căn bản không cần loại này ngẫu nhiên không gian lưu. Đúng nga, Lugia nói, hắc hóa thần thú chính mình liền có thể mở ra hàng lâm. Không cần thiết theo tự nhiên hàng lâm cùng nhau qua đây. Hơn nữa nơi này hắc hóa năng lượng, cùng Lugia ngươi khi đó tương đối tương tự. Diệp Huyền, thoạt nhìn, Necrozma hẳn là giống như ngươi, chịu đến hắc hóa ăn mòn dàn vặt, nhưng cũng không có bị hoàn toàn hắc hóa. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Nếu như Diệp Huyền có thể chữa trị xong Necrozma, hắn hoàn toàn có thể mang bên ngoài thu phục. Hú pa, không được, hú pa nói, nơi đây khắp nơi đều tràn đầy cái kia khí tức. không có biện pháp tìm được nó. Đúng như vậy sao? Diệp Huyền hiểu Hú Pa ý tứ. Vì vậy nói ra, như vậy Hú Pa, tiến nhập giải phóng trạng thái A. Hú Pa có thể làm mạnh vô cùng. Đặc biệt nàng ấy chủng có thể rời đi các loại công kích không gian loại năng lực. Đang không có chống lại khắc chế Pokemon bên ngoài. Cơ bản vô giải, Hú Pa, rất mạnh. Chỉ một lúc, to lớn ma thần xuất hiện tại Diệp Huyền phía sau. Trong lúc nhất thời, Mewtwo trôi nổi tại Diệp Huyền phía trước. Mà ngũ tôn quái vật lớn, giống như năm thủ hộ thần, đem Diệp Huyền tỉ mỉ bảo hộ ở an toàn nhất trung ương. Vô luận Necrozma từ cái gì địa phương chạy đến, các nàng cũng sẽ không khiến nó có thương tổn đến Diệp Huyền cơ hội. Chúng ta đây ở chỗ này, tìm một chút đi. Diệp Huyền trước kia cũng có nghĩ qua là không phải muốn kêu người đến hỗ trợ. Có thể Necrozma chuyện tương đối bí mật, không thể bị quá nhiều người biết. Cho nên Diệp Huyền cũng không có làm như vậy. Mà đến rồi hiện tại, chu vi hoang tàn vắng vẻ, căn bản không cần muốn lo lắng sẽ bị người chứng kiến. Cho nên Diệp Huyền cũng không có cố kỵ. Mọi người, toàn bộ ra đi. Diệp Huyền lập tức đem dưới quyền mình, phàm là vượt qua 70 cấp trong truyền thuyết Pokemon toàn bộ phóng ra. Mọi người phía trước hẳn là đều xem qua Necrozma hình. Lớn vô cùng, giống như tinh thạch một dạng thân thể. Mọi người phân công nhau tìm kiếm. Một ngày phát hiện tung tích của nó, tuyệt đối không nên ra tay. Lập tức trở lại cho ta. Diệp Huyền không cần các nàng cậy anh hùng. Ngược lại còn phải lấy được Necrozma hạ lạc. Vô luận là thu phục vẫn là đánh chết. Có cái này một đoàn cường đại Pokemon ở. Căn bản không cần muốn lo lắng. Hiểu, Huyền, tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Ta muốn đi đâu bên tìm? Ta đây qua bên kia. Rất nhanh, các Pokemon bắt đầu phân tán bốn phía. Mà trong đó còn có Diệp Huyền không lâu thu phục bốn con Genesect. Các nàng biến thành đĩa ném trạng thái. Sau đó hướng phía tứ phương bằng tốc độ kinh người liền xông ra ngoài. Thật nhanh, Diệp Huyền đứng ở trung ương. Cũng đem dẫn sóng lực khuếch tán ra, lấy làm cho các nàng ở phạm vi lớn nhất bên trong truyền lại tin tức. Huyền không cần lo lắng, các nàng mặc dù so sánh lại bất quá chúng ta, nhưng cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Mewtwo nói ra, coi như thực sự gặp Necrozma, cũng không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ta biết, nhà mình Pokemon mạnh bao nhiêu, Diệp Huyền làm sao biết không biết. Nhưng vấn đề là, Necrozma mạnh bao nhiêu, Diệp Huyền cũng không biết a. Nếu như Necrozma rất mạnh đâu, có vượt rất xa Diệp Huyền nhà Pokemon đẳng cấp đâu. Đối với lần này, Diệp Huyền thật đúng là có chút bận tâm. Dù sao xem Lugia cũng biết, mới thu phục thời điểm, Lugia có thể là có thêm chọn 86 cấp đẳng cấp a. Nếu như nói Necrozma cũng đến từ với Pokemon thế giới, vậy nó tồn tại thời gian so với Lugia, con trưởng không ngắn, đẳng cấp bên trên, khẳng định cũng muốn bu lâu kỳ á càng cao. Nếu như vượt lên trước 90 cấp, vậy thật có chút kinh khủng. Đừng xem Diệp Huyền phía trước ngược sát hắc hóa kêu rầm, vô cùng ung dung. Có thể đó là ở một đám siêu thần thú toàn phương vị nghiền ép dưới. Mới, chỉ có, làm được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.